Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, tiếp tục dùng tiền. Bởi vì Thạch Lỗi yêu cầu phạm vi đã hạn chế rất nhỏ, cho nên, đối phương báo giá đan rất nhanh liền phát đến Thạch Lỗi hòm thư. Thạch Lỗi rời giường rửa mặt một phen, trở lại trong phòng ngủ thời điểm, thuận tay liền bật máy tính lên. Sau đó, máy tính dưới góc phải biểu hiện đã có một phong bưu kiện mới. Mở ra bưu kiện mới, Thạch Lỗi vô ý thức muốn cầm lấy bên cạnh cái chén. Đột nhiên phát hiện trong chén rỗng tuếch, lại muốn ngược lại uống chút nước, lại phát hiện nước trong bình cũng không có nước. Biệt thự, nhìn tới vẫn là phải phối quản gia cùng người hầu a. Nếu không, mặc kệ chính mình ở không ở chỗ này, trong nhà này sự tình dù sao cũng phải có người làm. Đứng dậy cho mình cầm một bình nước, Thạch Lỗi một bên uống vào, một bên xem lấy báo giá đan. Ngược lại là thật không phức tạp, hết thảy cũng chính là 7 khoản du thuyền, rẻ nhất hơn 8 triệu euro, đắt nhất 2.000 vạn. Xem ra, cái này chỉnh lý báo giá đan ra băng vẫn tương đối cơ linh. Tuy nói Thạch Lỗi yêu cầu là 1.000 vạn Âu trở lên, thế nhưng là, hơn 8 triệu loại này cực kỳ tới gần 1.000 vạn. Thạch Lỗi tuyển không chọn hai chuyện, liệt lên qua có lẽ có tất yếu. Dù sao, từ này nhà công ty đặt hàng du thuyền, chưa chắc là sẽ đặt tại Paris sử dụng, thậm chí không nhất định bị đặt ở châu Âu, mà mang đến quốc gia khác, liền sẽ sinh ra một số phí chuyên trở cùng thuế vấn đề tiền phí tổn. Hơn 8 triệu du thuyền, cân nhắc đến khác biệt tiền thuế, 100% cũng phải hơn 1.000 vạn. Cũng chính bởi vì bưu kiện rơi đuôi nhắc nhở, mới khiến cho Thạch Lỗi cũng nghĩ tới chỗ này. Kết quả là, hắn một vừa nhìn những du thuyền đó hình ảnh, một bên lại cho nhà kia công ty gọi điện thoại. Rất rõ ràng, đối phương đã đổi thành chuyên gia phụ trách Thạch Lỗi điện thoại. Nếu không, cú điện thoại này đánh tới, liền chưa chắc là vừa rồi vị kia tiêu thụ nghe, nhưng là điện thoại vừa bị nghe, đối phương liền lập tức khách khí nói: "Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài đã nhìn qua chúng ta báo giá đan a?" Thạch Lỗi rất hài lòng đối phương loại phục vụ này phương thức, khẽ cười nói: "Nhìn qua, nhận được các ngươi bưu kiện phần đuôi nhắc nhở, ta mới nhớ tới còn có thuế vấn đề tiền phí tổn. Chiếc này du thuyền, ta là cần để đặt tại Hoa Hạ Ma Đô, cho nên chỉ sợ cần muốn các ngươi một lần nữa định ra một chút báo giá đan. Ta hy vọng nhìn thấy là sau cùng tổng giá trị, mà không phải là các ngươi tiêu thụ giá cả. Ngài ý là hy vọng nhìn thấy tăng thêm quan thuế cùng tiêu phí thuế cùng cuối cùng phí chuyên trở giá cả, đúng?" "Tốt, ngài chờ một lát, ta bên này ước chừng cần 20 phút xử lý. Rất nhanh sẽ có tân báo giá một phát đến ngài hòm thư. Mặt khác, ta hiện tại người tại London, ta không muốn chuyên môn vì chuyện này đi một chuyến." Các ngươi, đối phương lập tức minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nói đùa, tùy tiện cũng phải hơn 1.000 vạn euro sinh ý. Lại là London loại này cách không bao xa địa phương. Đối phương đương nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng: "Ngài yên tâm, một khi ngài xác định mua sắm mục đích, chúng ta sẽ phái người tiến về London cùng ngài hiệp đàm tương quan chi tiết." Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: "Được, vậy các ngươi trước hết đem báo giá đan làm được đi." Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi lại tại trên Internet tìm tòi một phen, tìm tới London địa một quản gia phục vụ công ty. Gọi điện thoại quá khứ, đối phương vừa nghe nói là muốn cho một cái cổ bảo phối trí quản gia cùng người hầu, lập tức biểu thị có thể đến Thạch Lỗi cổ bảo nói chuyện. Thạch Lỗi đem địa chỉ cho đối phương về sau, nói cho đối phương biết, để bọn hắn thuận tiện cho mình mang một ít nhi bữa sáng tới. Cái này đương nhiên không thuộc về đối phương phục vụ phạm vi, nhưng là đối mặt dạng này khách hàng, lại có lý do gì hội để bọn hắn cự tuyệt đâu. Mà lại nhà kia công ty người tới tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa giờ, bọn họ liền mang theo nóng hôi hổi bữa sáng đi vào Thạch Lỗi cổ bảo. Giờ phút này Thạch Lỗi chính thu đến nhà kia du thuyền công ty phần thứ hai báo giá đan. chính nhìn lấy đây, tăng thêm tiền thuế cùng phí chuyên chở chờ một chút hết thảy chi tiêu về sau. Báo giá đan thượng du thuyền, rẻ nhất liền biến thành hơn 13 triệu euro, mà đắt nhất cái kia, thì là trực tiếp đạt tới vượt qua 3.000 vạn Âu. Tới đồng thời, còn có một phần phụ đồng hồ, phụ bề ngoài liệt minh trả tiền phương thức, trừ tiền đặt cọc bên ngoài. Này nhà công ty nhằm vào hàng có sẵn sản phẩm, còn có trả tiền từng đợt một phương thức, tiền đặt cọc chỉ cần 1/10, còn lại bộ phận, có thể xin 2 năm miễn hơi thở cho vay. Nói trắng ra, cũng là cho phép khách hàng dùng thời gian 2 năm, không có lợi tức thanh toán tiền sở hữu tiền hàng. Đồng thời cái này theo giai đoạn phương thức cũng so sánh linh hoạt. Dài nhất có thể đạt tới 3 tháng đồng thời. 2 năm làm 8 kỳ. Như thế càng phù hợp Thạch Lỗi tâm ý. Thạch Lỗi chính tính toán chính mình làm như thế nào trả tiền mới lớn nhất dán vào hạn mức sử dụng. Chuông cửa vang lên. Từ máy theo dõi bên trong thấy là một cỗ Jaguar xe con. Thạch Lỗi xem chừng là quản gia công ty người. Thế là điều khiển mở ra đại môn. Cũng đối máy bộ đàm nói. Xe tùy tiện ngừng. Vào cửa sau mời ở phòng khách chờ một chút. Ta lập tức liền xuống lâu. Sau khi nói xong, Thạch Lỗi ôm bút ký máy tính, thay quần áo khác, đi xuống. Ở trong quá trình này, hắn cũng tính toán tốt như thế nào trả tiền đối với hắn có lợi nhất. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái tăng thêm tiền thuế cùng phí chuyên trở về sau tổng ngạch vì 3.000 vạn euro. Du thuyền, tiền đặt cọc 1.000 vạn euro, còn thừa 2.000 vạn euro. Hắn sẽ chia làm 4 kỳ. 3 tháng làm một kỳ tiến hành thanh toán. Trong 1 năm thanh toán tiền, mỗi kỳ lại thanh toán 500 vạn euro. Dạng này, Thạch Lỗi tương đương tiền đặt cọc cần muốn xuất ra hơn 70 triệu nhân dân tệ. Sau 3 tháng lại thanh toán tiếp cận 4.000 vạn nhân dân tệ. Tổng ngạch cũng chính là hơn 110 triệu. Cái này có thể tận khả năng tiêu hao nhiều hơn hắn còn thừa này 150 triệu tiêu phí hạn mức. Mà còn lại này tam kỳ, cũng là kế tiếp hạn mức chu kỳ cùng hạ cái hạn mức chu kỳ sự tình. Về phần hạn mức bên trong còn lại hơn 3.000 vạn. Thạch Lỗi xem chừng, chính mình nửa năm làm sao cũng phải tốn rơi nhiều tiền như vậy. Dù sao, hiện tại hắn chi tiêu cũng là càng ngày càng tăng. Chưa chừng địa phương nào liền có cần bó lớn dùng tiền thời điểm. Xuống lầu, nhìn thấy quản gia công ty người tới. Thạch Lỗi đối với hắn gật gật đầu. Tiếp tục cùng trong điện thoại nói liên quan tới du thuyền mua sắm cùng thanh toán phương thức tình. Huống, đối phương biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó hỏi thăm Thạch Lỗi lúc nào phương liền có thể tới cùng hắn ký kết hợp đồng. Thạch Lỗi biểu thị càng nhanh càng tốt. Đối phương liền cùng hắn ước buổi chiều. Tắt điện thoại về sau. Cái kia quản gia công ty người cũng coi là nghe rõ. Thạch Lỗi đây là mua một chiếc giá trị 3.000 vạn euro du thuyền. Thái độ càng thêm ân cần. Không có phí chuyện gì. Thạch Lỗi liền cùng cái này quản gia công ty đạt thành ý kiến thống nhất. Một tên anh thức lão quản gia. Một tên thợ tỉa hoa. Hai tên nữ hầu. Trong đó một tên nữ hầu nhất định phải sẽ làm đơn giản cơm canh. Tuy nhiên bốn người này phối trí so sánh tòa này cổ bảo hơi có vẻ khó coi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nói cho đối phương biết chính mình một năm ở chỗ này ở lại thời gian chung vào một chỗ. Khả năng đều rất khó vượt qua 2 tháng. Đối phương cũng liền lý giải. Tại chỗ ký kết hợp đồng, Thạch Lỗi cũng trực tiếp thanh toán tiền bốn người này một năm tiền lương. Đương nhiên, những này tiền lương là đưa cho nhà kia công ty. Bọn họ hội theo chu cấp cho. Thanh toán phí phục vụ dùng về sau. Thạch Lỗi tiễn khách rời đi. Quản gia cùng người hầu cùng thợ tỉa hoa 1 giờ sau liền phân phối đúng chỗ. Thạch Lỗi rốt cục không hề là một người ở tại nơi này to như vậy trong pháo đài cổ. Cổ bảo cũng rốt cục có chút nhân khí. 2 giờ chiều, du thuyền công ty gọi điện thoại tới. Biểu thị chuyên viên đã đến London, đồng thời đã sắp đến cổ bảo. Cái này có quản gia chiêu đãi. Thạch Lỗi chỉ cần an tâm bọn người tiến đến. Không cần tiếp tục muốn chính mình qua cho đối phương mở cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.